Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1196, Nhật Nguyệt Tinh Hồn, Nhật Luân Thịnh Liệt Thiêu Đốt, phụt lên khủng bố gợn sóng, nó lại như là cô đọng trăm lần, ngàn lần một cái thái dương, tràn ngập khiến lòng run sợ khí thế, là một tôn phi thường đáng sợ hỏa đạo chí bảo. Nếu như không là cái này đạo cung che lại Nhật Luân khí tức, sao băng thể nội thế giới bên trong, Nhật Luân tuyệt đối là chói mắt nhất bảo vật. Người trẻ tuổi này đứng lên, hắn trạng thái khí siêu nhiên, tay áo tung bay, con mắt như lãnh điện, nhìn chằm chằm Nhật Luân, cau mày, Nguyệt Luân đã sớm mất tích, hắn tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Nhưng là hiện tại Nhật Luân lại có một loại chấn động. Dĩ nhiên nhận ra được Nguyệt Luân tồn tại. Điều này làm cho hắn phi thường khiếp sợ. Xèo một tiếng, đạo cung bên trong bay ra một cái thẻ ngọc. Trong nháy mắt từ cổ xưa biển sao nơi sâu xa bay lượn hướng ngoại giới. Một lát sau, một cái cụt một tay lão nhân vội vội vàng vàng tiến vào mảnh này cổ xưa biển sao bên trong. Đi tới nơi sâu xa nhất một tòa đạo cung bên trong. Vương Chí, xảy ra chuyện gì? Vương Đồng Quang sốt ruột bận bịu hoảng, liền dưỡng thương đều không để ý tới. Nhận được Vương Chí truyền âm lập tức liền đi tới nơi này. Ngũ thúc, cánh tay của ngươi. Vương Chí con mắt đột nhiên co rụt lại, tỏa ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Vương Đồng Quang sắc mặt dữ tợn không gì sánh được. Điều này bị chém xuống cánh tay, khẳng định bái tàng giới ma vương ban tặng. Hắn tu hành đến cảnh giới này, muốn cụt tay tái sinh quá khó khăn, cần một loại quý giá thần dược mới có thể. Chủ yếu là cánh tay của hắn bị chém xuống. Nếu như có thể tìm tới bị chém xuống cánh tay tự nhiên có thể tu bổ lại. Mà là Vương Đồng Quang trước khi đi mất đi 12 ngôi sao chí bảo. Quả thực là tổn thất nặng nề không gì sánh được. Vương Đồng Quang đem khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra cho Vương Chí nói một lần. Vương Chí đã bế quan 1-2 năm, đối ngoại giới chuyện đã xảy ra hoàn toàn không biết. Hắn hiện tại bất cứ lúc nào có thể thành thần. Thế nhưng Vương Chí nhưng là đang đeo đuổi thiên địa chí tôn bước chân. Làm sao có khả năng đơn giản thành thần? Ai? Vương Chí, nếu không là ngươi bế quan, thập đại đạo cung tất có một chỗ của ngươi a. Vương Đồng Quang thở dài. Vương Chí chính là vương gia tiên tri kiêu tử, cũng là mạnh nhất một người. Mà Vương Chí càng là tinh thần học viện viện trưởng hậu tuyển nhân. Quyền cao chức trọng, chính là thập giới nhân vật nổi tiếng. Bất quá Vương Chí 2 năm nay cực nhỏ ra ngoài. Cái này cũng là vương gia bảo vệ hắn một loại thủ đoạn. Hiện tại tinh thần học viện nội bộ tranh đấu hung hiểm. Nếu là Vương Chí bị ám sát, vậy cũng là trời tổn thất lớn. Được lắm tàng giới ma vương, dĩ nhiên liền hỗn độn nữ đều có thể quyết đấu. Xem ra ta bế quan khoảng thời gian này, phát sinh rất nhiều chuyện a. Vương Chí lạnh lùng nói. Vương Chí, những chuyện này ngươi không cần lo, cũng không muốn phân tâm. Ngươi to lớn nhất nhiệm vụ chính là bế quan, xung kích thiên địa chí tôn đại vị. Vương Đồng Quang cười ha ha. Một khi đến, vào lúc ấy, viện trưởng đại vị chính là ngươi. Ta Vương Thị một mạch liền có thể triệt để nắm giữ toàn bộ tinh thần học viện. Ngũ thúc, bước đi này rất khó. Dù cho là tiểu thánh vương đều không có tu hành quá bước đi này. Ta căn bản không có niềm tin quá lớn, Vương Chí lắc đầu. Thiên địa chí tôn là biết bao gian nan. Cũng bị thiên địa tán thành. Đây là một cái thông thiên con đường. Cổ xưa có thể đạt tới người đã ít lại càng ít. Vương Đồng Quang thở dài. Hắn cũng biết rất khó. Bất quá chỉ có điều này đường tắt mới là một cái nhanh chóng nắm giữ tinh thần học viện con đường. Nhưng là Vương Chí trong con ngươi chớp mắt bốc cháy lên nóng rực vẻ. Ta nếu như có thể được Nguyệt Luân, tổ hợp Nhật Nguyệt Tinh Luân, bộ này đã chạm đến hỗn độn chí bảo, tất nhiên có thể giúp ta đạt đến một bước này. Ngươi nói cái gì? Vương Đồng Quang ngẩn người. Vương Chí lời nói tự nhiên không sai. Hỗn độn chí bảo nội hàm đại đạo, một khi có thể đi vào bên trong tìm hiểu, có rất lớn khả năng đạt đến một bước này. Tinh thần học viện, tinh thần bảo điện cũng là tầng thứ này. Nhưng là muốn đi vào tu luyện, nhất định phải được tinh thần bảo điện tán thành mới được. Bước đi này quá khó khăn. Tinh thần học viện đã vạn năm không có người khi chiếm được tinh thần bảo điện tán thành. Mà Nhật Nguyệt Tinh Luân xác thực có thể tiềm năng đạt đến một bước này. Thế nhưng cần thiết điều kiện cực kỳ hà khắc. Cần phải tìm được trong truyền thuyết Nhật Nguyệt Tinh Hồn mới có thể. Nhật Nguyệt Tinh Hồn phi thường quý giá cùng quý giá. Dù cho đối với Chu Hoàng loại kia cấp độ cường giả đều có thiên đại tác dụng. Trong vũ trụ này Nhật Nguyệt vô số. Nhưng là muốn dựng dục ra tinh hồn, vạn viên cũng không nhất định có thể tìm được một viên. Chớ nói chi là tập hợp một đôi. Vương gia chúng ta cũng là một đạo nguyệt tinh hồn, nhật tinh hồn ngược lại không có. Vương Đồng Quang nói xong. Hắn cả kinh nói, Vương Chí, ta vừa nãy không cho ngươi nói Nguyệt Luân sự tình. Làm sao ngươi biết Nguyệt Luân? Ngũ thúc, ngươi biết Nguyệt Luân? Vương Chí chớp mắt thất sắc. Điều này làm cho Vương Đồng Quang hút vào khí lạnh. Hắn quát, vừa nãy ngươi gọi ta đến là tìm tới Nguyệt Luân rơi xuống à? Vương Đồng Quang tự nhiên biết. Vương Chí 5 năm trước liền nhận chủ Nhật Luân, đã sớm cùng Nhật Luân tâm ý tương thông. Lẽ nào hắn cảm ứng được Nguyệt Luân ngay ở tinh thần học viện? Vương Chí phi thường khẳng định trả lời. Vương Đồng Quang con ngươi kém chút chừng đi ra. Hắn cười như điên nói, ha ha ha, hảo ngươi cái tàng giới ma vương. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Được được được, ngươi thật là làm cho lão phu bất ngờ à. Ha ha ha, Vương Đồng Quang kém chút cười đánh. Tàng giới ma vương liền nắm giữ Nguyệt Luân. Không là hắn lẫn vào tinh thần học viện, còn có thể là ai? Vương Chí cũng dở khóc dở cười. Được lắm tàng giới ma vương, thực sự là gan to bằng trời, liền tinh thần học viện cũng dám xông. Xem ra ta phải cố gắng gặp gỡ hắn. Khẳng định là hôm nay. Hôm nay tinh thần học viện chiêu sinh. Vương Đồng Quang điên cuồng suy tư một hồi, chớp mắt truyền ra một cái mệnh lệnh. Người của Vương gia vừa nhìn thấy là Vương Chí cần, liền điên cuồng vận chuyển, trực tiếp đem hôm nay hết thảy chiêu sinh danh sách truyền tới 937 danh, trong đó ta Vương thị một mạch 678 danh, liền hơn 200 danh bị tinh thị một mạch lấy đi. Vương Đồng Quang cười gằn, chỉ có hơn 200, tàng giới ma vương, ta rất nhanh sẽ có thể tìm tới ngươi. Ngũ thúc, động tác của ngươi phải nhanh, để tránh khỏi hắn trực tiếp chạy trốn. Ta tuy rằng có thể cảm ứng được Nguyệt Luân ngay ở tinh thần học viện, thế nhưng không cảm ứng được cụ thể phương vị. Vương Chí trầm giọng nói, yên tâm đi, hắn trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Vương Đồng Quang cười gằn, tàng giới ma vương chính là đang tự tìm đường chết. Đây thực sự là trời cao đưa cho tạo hóa của ta. Một khi trấn áp hắn, liền có thể nắm giữ tinh thần điện, mở ra tinh thần học viện thượng cổ kho báu. Vương Chí đều hút mạnh khí lạnh, mạnh như hắn thứ nhân kiệt như vậy cũng không chống đỡ được loại này mê hoặc. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng. sợ là không được bao lâu thời gian, đại sự sắp thành, đến thời điểm, ngươi chính là tinh thần học viện viện trưởng. Vương Đồng Quang cười lớn, Vương Chí cũng là hăng hái nói rằng, không sai, đến thời điểm ta là có thể trực tiếp nắm giữ toàn bộ tinh thần học viện. Thu Quân Quân một khi biết ta ngồi lên rồi viện trưởng đại vị, nàng cũng phải thần phục ở ta dưới chân. Vương Chí hai con mắt tránh ra nóng rực vẻ. Trăm năm trước Thu Quân Quân gia nhập tinh thần học viện, gây ra một hồi đáng sợ mưa gió. Đừng nói là nơi này, coi như là toàn bộ cựu giới thế hệ tuổi trẻ không biết bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt chạy đến cầu thân. Đáng tiếc này Thu Quân Quân phong hoa tuyệt đại, diễm quan cửu giới, thiên phú kỳ cao, căn bản không ai có thể vào nàng pháp nhãn. Lúc trước chuyện này gây nên động tĩnh rất lớn, không hơn 10 năm trước sau Thu Quân Quân liền vẫn ở tinh thần học viện bế quan không ra, mãi cho đến hiện tại đều không có từng đi ra ngoài một lần. Vương Chí may mắn gặp một lần, chớp mắt kinh động như gặp thiên nhân, lập lời thề muốn cho nàng thần phục ở chính mình dưới chân. Hiện tại Nguyệt Luân đột nhiên xuất hiện, Vương Chí cảm giác nguyện vọng này càng ngày càng gần. Hiện tại Đạo Lăng còn không biết Nguyệt Luân sự tình đã bạo lọt, hắn đang theo Vô Lượng Sơn một đám đệ tử mới nhập môn hướng về Vô Lượng Sơn đi đến. Vô Lượng Sơn hàng năm chiêu thu người đều phi thường ít ỏi, lần này tính cả Đạo Lăng mấy người bọn hắn cũng là 30, nam nam nữ nữ đều có. Trương Tông, ngươi dựa vào cái gì được đệ tử nòng cốt lệnh bài? Tiểu Ngũ phi thường khó chịu, liếc mắt nhìn Đạo Lăng, hừ nói, không phải là nắm lấy một tên gian tế mà, ngươi chờ xem, ta sớm muộn cũng nắm lên một đống lớn. Cô nãi nãi a, chúng ta Vô Lượng Sơn tổng cộng có 1000 cá nhân, ngươi nắm lên một đống lớn, Vô Lượng Sơn liền còn lại chính ngươi. Tinh Khải mặt đen lại nói, ta xem tiểu tử ngươi hư đầu ba não lại như là gian tế. Tiểu Ngũ rầm gì tức nói rằng, Tinh Khải một trận xanh mặt, người xung quanh cũng một trận cười vang, bọn họ đều ở lẫn nhau trò chuyện. Ngày sau chính là sư huynh đệ, Tinh Khải cảm giác mình uy nghiêm được rất lớn khiêu khích. Điều này làm cho ngày khác sau làm sao khai triển tương lai công tác. Ta nói Trương Tông sư đệ a, Tinh Khải ngông nghênh đứng ở Đạo Lăng trước mặt, chắp tay sau lưng, một bộ cao nhân phong độ. Khải tử, ngươi làm gì? Đạo Lăng nghi hoặc, dầm, Tinh Khải một cái lảo đảo kém chút té lăn trên đất. Trướng đỏ mặt cuồng bạo nói, đừng gọi ta khải tử. Ta không hy vọng cái thứ ba người trẻ tuổi gọi ta khải tử. Vậy cũng tốt, khải tử ngươi gọi ta làm gì? Đạo Lăng nói rằng, thiên sát, Trương Tông ngươi có phải là nghe không hiểu ta nói? Ta là sư huynh ngươi, ngươi muốn tôn trọng ta. Tinh Khải ngôn từ sửa lại, yên tâm đem, ta nhất định tôn trọng ngươi. Có chuyện nói mau, không thấy chúng ta cũng chờ nghe. Đạo Lăng cười cợt, thôi thôi, bản sư huynh đại nhân có lượng lớn, trước tiên không so đo với chúng mày. Tinh Khải hừ một tiếng, tất cả theo ta tới đây, các ngươi mới vừa được một bút điểm công hiến, để biết điểm công hiến tác dụng, đến thời điểm bản sư huynh dẫn dắt các ngươi đi chấp hành nhiệm vụ, kiếm lấy lượng lớn điểm công lao, các ngươi đều nhớ kỹ, theo bản sư huynh, bảo đảm quan tâm các ngươi đều từng cái thành thần. Ngoặc kép, hết chương.